Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 523, 00 môn tuyệt học thâu thiên hoán nhật. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, Diệp Lăng Nguyệt vừa nói như thế, Tòng Luật cùng Trần Mẫn Chi đều cảnh cáo tính đất quét Hồng Minh Nguyệt liếc mắt. Khi tiến vào số 2 huyệt động trước khi, 30 người, bao quát Diệp Lăng Nguyệt con vật nhỏ kia, một cọng tóc gáy cũng không thể thiếu. Hồng Minh Nguyệt mặt cười trắng bệch, Thiên Diệp Lăng Nguyệt thấy phản ứng của nàng, còn không sợ chết đất truy hỏi một câu. Si, chẳng lẽ nói, mới vừa rồi Minh Nguyệt công chúa nhiều người như vậy, ngay cả một viên cửu chuyển luân hồi đan đều không giành được. Dứt lời, Hồng Minh Nguyệt khuôn mặt khó coi cùng đáy nồi không có gì khác biệt thức ăn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, cửu chuyển luân hồi đan chúng ta đã sớm tới tay. Chỉ bất quá xuất phát từ an toàn suy nghĩ, tạm thời giao cho Lạc thiếu cốc chủ bảo quản mà thôi. Hồng Ngọc Oánh không thể gặp Diệp Lăng Nguyệt lớn lối như vậy. Một cái nhịn không được, đem cửu chuyển luân hồi đan hạ lạc, nói ra, Hồng Ngọc Oánh không đề cập tới hoàn hảo. Nàng vừa nói như thế, Hồng Minh Nguyệt hồi tưởng lại Lạc Tống trước sớm uy hiếp. Tâm lý càng là dường như nuốt một con ruồi tựa như. Chán ghét nguy, mặt lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, trong lòng suy nghĩ, Lạc Tống người này, lòng dạ nhỏ mọn, không coi ai ra gì. Cặp mắt kia vừa nhìn chính là miệt mài quá độ, thận hư thể giả chủ. Hồng Minh Nguyệt vậy tâm cao khí ngạo người, như thế nào lại để ý Lạc Tống. Hồng Minh Nguyệt đáng ghét Lạc Tống, dài quá mắt cũng nhìn ra được. Có thể Lạc Tống đối với Hồng Minh Nguyệt tấm lòng kia nghĩ. Lộ cốt sát, tên kia Thiên Giáp Tông đệ tử cũng nói. Chư Cát Dịch nói qua, hai khỏa cửu chuyển luân hồi đan. Một viên là muốn tặng cho Thiên Giáp Tông tông chủ. Mặt khác một viên, cũng cấp cho Hồng Phủ Lão Hầu gia. Hồng Thanh Vân Lão Thất Phu kia. A hát, muốn đột phá luân hồi năm đạo. Nàng hàng ngày không cho hắn như ý, tại Lạc Tống trên người mà. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt tại Lạc Tống trên người qua lại đi vòng vo vài vòng. Trong lòng rất nhanh thì có chú ý, Phượng Sơn, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Lăng Nguyệt mâu quang rạng rỡ, khóe miệng tràn ra một cái rực rỡ vô cùng nụ cười. Hướng Lạc Tống đi tới, vương gia, Diệp cô nương đây là, đau nô buồn bực, Diệp cô nương gần đây không phải là rất đáng ghét Hồng Phủ có liên quan người à, không có gì đáng ngại. Phượng Sân vẻ mặt hứng thú nhìn Diệp Lăng Nguyệt, hắn bộ dáng kia, hắn rất quen thuộc, tam sinh cốc vị này thiếu cốc chủ, xem ra là muốn tự cầu đa phúc thức ăn. Lạc Tống mới vừa rồi tại số 3 trong huyệt động, tiêu hao không ít nguyên lực, lúc này đang tại nhắm mắt dưỡng thần, linh khí của hắn tại cửu hào diêm thành lúc, bị cái kia chết tiệt Bạc Tình Phong tổn hại, tuy là sau đó đã tận lực chữa trị. Có thể linh lực vẫn là không lớn bằng lúc trước, có thể có Tòng Luật cùng Trần Mẫn Chi tại, thực lực của hai người đều không thể khinh thường. Lạc Tống muốn cướp đoạt linh khí, lại có thể dễ dàng như vậy. Lạc Tống chính tâm phiền ý loạn đợi, trong mũi bỗng nhiên bay tới một cái làn gió thơm, dưới mi mắt, nhiều hơn một chương động nhân khuôn mặt, chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt lúc, Lạc Tống không khỏi một trận tâm viên ý mã. Trước sớm, hắn vẫn cảm thấy Hồng Phủ trong ba tỷ muội, Hồng Minh Nguyệt nhất là lãnh diễm cao quý. Có thể từ lần trước, Diệp Lăng Nguyệt, Hủy Dung, sau khi khôi phục, thấy nàng lúc, Lạc Tống đã cảm thấy. Diệp Lăng Nguyệt càng xem càng là đẹp, cặp kia câu hồn nhãn, còn có thủy nộn gần như trong suốt da thịt, không một không khiến người tâm động, cầu dẫn người ta tâm can truyền hình trực tiếp run rẩy. Còn Phượng Vương cùng Lục Hoàng Tử, sẽ đối với Hồng Phủ nhất giới khí nữ yêu ái không ngớt. Lạc thiếu cốc chủ, ta xem ngươi khí sắc không được tốt, có cần hay không ta giúp ngươi chẩn đoán bệnh một phen. Diệp Lăng Nguyệt gương mặt thiện ý, Lạc Tống chợt cảm thấy tam hồn bay thất phách, cách đó không xa, Hồng Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cái này hừ một cái, Lạc Tống trở lại thức ăn hồn đến, hắn có thể chưa quên. Mình và Diệp Lăng Nguyệt là ở vào đối nghịch quan hệ. Nữ nhân này, trước sớm coi như tính toán quá bản thân. Thiếu cốc chủ, ta tinh thông y thuật. Ngươi yên tâm, chúng ta lúc này đều là người trên một cái thuyền. Ta chung quy không thể trước mặt nhiều người như vậy hại ngươi đi. Diệp Lăng Nguyệt xảo tiếu thiến hề. Tay trái đã khóa giang Lạc Tống thủ. Lạc Tống sợ run cả người. Đang muốn hất tay của nàng ra. Có thể trên cổ tay. Một mảnh trắng mịn, trong lòng hắn rung động. Lại cùng mất hồn tựa như. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên quên mất muốn đem Diệp Lăng Nguyệt thủ đẩy ra. Diệp Lăng Nguyệt ngươi còn biết xấu hổ hay không thức ăn. Hồng Minh Nguyệt thấy, tức giận không ngớt, tiến lên kéo lại Lạc Tống. Đất đèn hỏa quang trong lúc đó, Diệp Lăng Nguyệt đã thu tay về. Minh Nguyệt công chúa thật là lớn cơn tức, nghĩ đến là ghen tị. Diệp Lăng Nguyệt trêu đùa đợi, thi nhiên lui trở về. Minh Nguyệt, ngươi không nên hiểu lầm. Nàng chỉ nói là phải giúp ta xem mạch. Phía sau, Lạc Tống giải thích thanh âm. Không ngừng bay tới, Diệp Lăng Nguyệt hiểu ý cười. Lặng yên cởi ra thức ăn trong tay trái long trảo thủ bộ. Trong cái bao tay, còn mang theo một viên tròn vo đan dược. Đan dược thượng, 9 cái màu đỏ đan văn đặc biệt bắt mắt. Mới vừa rồi, thừa dịp Lạc Tống trinh lăng chi tế. Diệp Lăng Nguyệt đã đem cửu chuyển luân hồi đan rớt cái túi. Diệu thủ không không cửa tin tưởng tuyệt học, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phối hợp lên trên diệu thủ không không cửa, thâu thiên hoán nhật, Diệp Lăng Nguyệt có thể khẳng định, phương mới không ai thấy được động tác của nàng. Lạc Tống trong ngực như trước có một viên cửu chuyển luân hồi đan. Chỉ là viên đan dược kia mà, bên trong bị nàng rất đúng lúc tăng thêm một chút đồ đạc. Diệp Lăng Nguyệt đã khẩn cấp phải hy vọng. Lạc Tống quay trở về Hạ Đô sau đó, đem viên này quý giá vô cùng, cửu chuyển luân hồi đan, đưa cho Hồng Thanh Vân lúc tình hình thức ăn. Hồng Thanh Vân, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, 14 năm trước, ngươi bị hủy mẹ ta cùng cuộc đời của ta, 14 năm sau, ngươi và Hồng Phủ đều cần trả giá bằng máu, nghỉ dưỡng sức một lát sau, mọi người nguyên lực cũng khôi phục không ít. Lạc Tống cũng không biết cùng Hồng Minh Nguyệt nói gì đó. Hồng Minh Nguyệt sắc mặt của đã khôi phục như thường. Hơn nữa tiểu chị yêu. Tổng cộng 31 người cái. Tại trận phá số 2 ngọc khắc cấm chế trước khi. Tòng luật ra giấu một cái. Tên kia đan cung phương sĩ. Cũng chính là cửu đỉnh phương sĩ ôn húc đi ra. Khi tiến vào số 2 huyệt động trước khi. Ta nghĩ có cần phải. Nhắc nhở mọi người một tiếng. Số 2 huyệt động, so với số 3 huyệt động còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Tinh túc động tồn tại từng ấy năm tới nay, có thể đi vào số 2 hang động người, tối đa không cao hơn 3 người, mà cuối cùng đi ra số 2 hang động người, chỉ có một người, người nọ chính là Đan Cung Cung Chủ, Hồng Nho Đại Sư, nghe xong lời nói này phía sau, ở đây là 29 người, ngoại trừ tiểu chị yêu cùng ôn húc bản thân. Đều không khỏi động dung, mỗi người ánh mắt của cũng phức tạp, ai cũng biết, Trần Hồng Nho khi tiến vào tinh túc động trước khi, tại Thanh Châu Đại Lục thậm chí nói là tại Bắc Thanh, đều là bừa bãi vô danh, nhưng hắn khi tiến vào tinh túc động phía sau, ở một tháng, cũng chính là một tháng sau, từ tinh túc động trong đi ra Trần Hồng Nho, lại như thoát thai hoán cốt thức ăn. Hắn cấp tốc thành đan cung một viên rực rỡ tân tinh. Bằng tốc độ kinh người, quật khởi tại Bắc Thanh thậm chí toàn bộ đại lục, Trần Hồng Nho càng là không chỉ một lần. Tại các loại trường hợp công khai nói qua, tại tinh túc động một tháng, đủ để đền bù hắn qua lại sống quá vài chục năm. Ôn húc mà nói, không thể nghi ngờ nói cho mọi người, Trần Hồng Nho một tháng địa phương ngây ngô. Chính là số 2 huyệt động hoặc giả nói là nhất hào huyệt động. Cách chương.